Chương 2372, 2633 đệ tử tranh phong. Lại nói bên này Lâm Thiên Diêu đang cùng Vân Trung Tử nói, bầu trời lôi chấn tử cùng Na Cha lại đấu chiến không ngớt. Hai người bọn họ, một cái Linh Châu chuyển thế, một người khác là trời sinh lôi thần, đều là thiên phú tuyệt đỉnh nhân vật, như vậy chiến đấu đứng lên, cho là thật có thể nói là thế lực ngang nhau, đấu được kêu là một cái thảm liệt. May mắn, Lâm Thiên Diêu đã vừa mới phong cấm bên này địa phương, lấy chuẩn thánh tu vi mà nói, chút chuyện này vẫn là đầy đủ có thể làm được. Mà Vân Trung Tử đã ở hắn xuất thủ sau đó, cho Lôi Chấn Tử bí mật truyền âm, để hắn chú ý đừng làm ra tới quá lớn thanh thế. Lôi Chấn Tử, danh như ý nghĩa, chính là có thể khống chế lôi đình người, hắn nếu là thật nổi cơn điên, không từ mà biệt, chính là chỗ này toàn bộ chiều ca bầu trời đều sẽ điện thiểm lôi minh, trở thành kiếp nạn nơi. Chỉ là, thần tiên đánh lộn, tự nhiên có thần tiên quy củ, nếu như thất thủ giết liễu phàm người, vậy cũng muốn nhiễm phải nhân quả, mặc kệ căn do như thế nào. Cái kia ngày xưa xiển giáo môn hạ Quảng Thành Tử đám người, cũng chính bởi vì trợ giúp hoàng đế đánh bại Sivu mới có lần này phong thần đại kiếp nạn. Mà Na Cha càng là không cần phải nói, cũng là một cái hôn thế ma vương. Từ trong bụng mẹ sinh ra sau đó, cùng tuổi người đại chiến, vẫn còn chưa từng sợ người nào. Tuy là ngày xưa bại bởi Hoàng Thiên Hóa, thế nhưng lại không thể nói rõ thực lực của hắn không đủ mạnh. Thua ở Hoàng Thiên Hóa, tình hữu khả nguyên, mà cùng Dương Tiễn cái kia một phen đại chiến, càng làm cho Lâm Thiên Diêu đều thán phục người này thiên phú. Mà hiện tại, như vậy hai cái thiên tuyển chi tử gặp đến cùng một chỗ, thật là va chạm đi ra bực nào kịch liệt hỉ bạn nã bọn họ vốn nên đều là một thời đại nhân vật chính, cũng chính là ở thời đại này, phong thần đại kiếp nạn đã tới, rất nhiều thần dị đều chuyển thế đầu thai, vì vậy, mới có như vậy tranh phong cơ hội. Hai người luân phiên đại chiến, bất chi bất giác, lại đã qua hơn 50 hiệp. Cái kia Na Cha cửu công không xuống, nội tâm cũng có chút tức giận, lúc này, liền rút ra hồn thiên lăng sau đó hóa thành một cái dao long, liền hướng phía Lôi Chấn Tử nhào tới. Nhưng không nghĩ, cái kia Lôi Chấn Tử la lên một tiếng đến tốt lắm sau đó, trong tay lôi đỉnh ánh sáng chính là hóa thành một đầu dao y thừng, sau đó, cái kia dây dài, lại trực tiếp đem dao long khốn ở trong đó. Tiên thiên lôi đỉnh ánh sáng Lâm Thiên Diêu nhìn Lôi Chấn Tử xuất thủ, lại nhìn Vân Trung Tử, nhẹ nhàng hít một tiếng. Lôi Chấn Tử, nguyên tắc bên trong chỉ nói là hắn rất lợi hại, nhưng là lại cũng không nói gì hắn rốt cuộc là lợi hại ở nơi đó. Cái kia Dương Tiễn là thông minh cùng tam nhãn, Hoàng Thiên Hóa là vũ dũng, mà Na Cha càng là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, cũng là trong sách miêu tả tối đa thế hệ trẻ tiên nhân. Mà Lôi Chấn Tử, nhưng chỉ là nói hắn chính là trời sinh thần nhân, bái sư ở tại Vân Trung Tử môn hạ, khắc, cũng là hết thể không nói, chỉ là biết hắn am hiểu lôi đình phương pháp. Hiện tại xem ra, nào chỉ là am hiểu a, hắn ở lôi đình cái này một đạo bên trên thiên phú đơn giản là chưa bao giờ nghe. Chỉ ít, Lâm Thiên Diêu còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua một cái kim tiên, có thể trưởng khống tiên thiên lôi đỉnh. Hắn mới là kim tiên, là có thể trưởng khống tiên thiên lôi đỉnh chi lực, đây nếu là đến rồi chuẩn thánh giai đoạn, cái kia há lại không phải có thể trưởng khống hỗn độn lôi đỉnh như vậy, chuẩn thánh giai đoạn, còn có ai là hắn đối thủ đương nhiên, trưởng khống hỗn độn lôi đỉnh khẳng định không phải đơn giản như vậy một việc. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu chỉ cần suy nghĩ một chút cũng hiểu được chuyện này hết sức bất khả tư nghị, mà phải tiến giai trở thành chuẩn thánh. Càng là huyền nhĩ hữu huyền một việc. Dù sao, nhưng phàm là tu sĩ, phải tiến giai liền muốn độ thiên địa lôi kiếp, mà Lôi Chấn Tử lại có thể trưởng khống lôi đình, đây nên là kinh khủng cỡ nào người đạo hữu quá khen. Lại nói tiếp, đạo hữu đồ đệ, mới là thật phi phàm a, ta lại không nhìn ra, đứa bé này, hắn bất quá là thân thể phàm thai, tuy là thành kim tiên, thế nhưng, làm sao có thể đủ đối kháng cái này tiên thiên lôi đình chi lực. Vân Trung Tử không biết, hắn vốn là không phải xiển giáo thập nhị kim tiên một trong. Mà tu vi của hắn tuy là rất cao, nhưng là lại không thế nào xen vào xiển giáo chuyện nội bộ. Mà hắn tự nhiên mà thôi không biết, cái này Na Cha lai lịch. Na Cha, chính là Linh Châu chuyển thế, trước trọn đời cũng không biết tao ngộ rồi bao nhiêu hỏa thiêu xét đánh mới thành tiểu quả vị, mà chuyển sinh liếu chi phía sau. Lâm Thiên Diêu mặc dù là một cái phủi trưởng quỹ, nhưng là lại đưa hắn đưa đến nữ hoa nương nương môn hạ. Nữ hoa nương nương nhưng là nhân tộc chi mẫu, nàng đương nhiên sẽ nhằm vào cái này Na Cha, đặc điểm là hắn định chế một bộ công pháp. Vạn pháp bất xâm có chút khoa trương, thế nhưng chí ít ở cái giai đoạn này, Lôi Chấn Tử không có ra tay toàn lực, chỉ là bằng vào trong tay những cái này tiên thiên lôi đỉnh tuyệt đối không làm gì được Na Cha. Hai người đều là trong một vạn không có một nhân vật, phía trước đều có thể nói là tung hoành cùng tuổi nhân vật chưa bại một lần, lúc này dĩ nhiên gặp cùng mình một dạng xuất sắc người thanh niên, trong lòng nếu như nói không có so với một cái cao thấp tâm tư cũng là không có khả năng. Chỉ là, hai người coi như đã đại chiến 200 hiệp ra ngoài, nhưng là lại người này cũng không làm gì được người kia. Lâm Thiên Diêu cùng Vân Trung Tử là nhân vật bậc nào, liếc mắt liền nhìn ra lại để cho hai cái đệ tử chiến đấu xuống phía dưới, chỉ sợ ở đả thương bản nguyên. Vì vậy, làm Lâm Thiên Diêu hướng về phía Na Cha truyền âm, để hắn lập tức dừng tay thời điểm, cái kia Vân Trúng Tử, cũng như vậy hướng về phía Lôi Chấn Tử nói rằng, Na Cha tuy là còn muốn đấu nữa, thế nhưng lúc này sư phụ tự mình lên tiếng, hắn tự nhiên không dám vi phạm, hơn nữa, hắn ở trong lòng cũng tin tưởng, cái này Lôi Chấn Tử không thể so chính mình kém. Hắn mặc dù có nắm chặt thắng, thế nhưng cũng không phải không muốn thắng được mới có thể. Mà thấy Na Cha dừng tay, cái kia Lôi Chấn Tử cũng thu tay lại, sau đó, hai người nhất tề bay xuống tới. Sư phụ Na Cha nhìn Lâm Thiên Diêu đứng ở nơi đó, liền ngượng ngùng tiến lên đi hai bước hô một tiếng. Ừm. Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó sẽ không phản ứng đến hắn. Na Cha, thiên phú là cực tốt, chỉ là cái này ngạo khí, còn cần tôi luyện một cái, vì vậy Lâm Thiên Diêu lúc này cố ý vắng vẻ hắn một cái. Thấy sư phụ như vậy, Na Cha đương nhiên sẽ không bị đuổi mà mắc cỡ, vừa vặn lúc này Tô Thanh hướng phía hắn nháy mắt, hắn liền lập tức đi tới sư tỷ bên cạnh. Mà đối diện Lôi Chấn Tử cũng đúng như vậy, chỉ bất quá, Vân Trung Tử tha ý độ đối với ý hắn, có thể sánh bằng Lâm Thiên Diêu đối với Na Cha thái độ khá. Đạo hữu, hôm nay chuyện này, vốn là một hồi hiểu lầm, nếu như không có những chuyện khác, ta liền cùng tiểu đồ đi trở về. Vân Trung Tử nói như vậy một câu, sau đó nhìn Lâm Thiên Diêu không nói gì, liền nở nụ cười một tiếng, sau đó biến mất ở bên này.